Thần Ma Chi Mộ, chương 634. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay tại thời điểm chúng tiên thần kích động không thôi, Thần Kiệt Thiên Tôn đột nhiên nói: "Chư vị, ta có nghe nói, tại bên trong Thiên Thần Điện có thần tiên làm phản đồ, là nội gián của Vạn Ma Thành. Hơn nữa hướng Vạn Ma Thành tiết lộ cơ mật là chúng ta tiến vào địa tâm thám hiểm, làm cho Vạn Ma Thành bất ngờ đột kích chúng ta." Chấm, nói tới đây, Thần Kiệt Thiên Tôn dừng một chút, sau đó đề cao âm điệu, lớn tiếng nói: "Các ngươi có biết tên phản đồ này là ai không?" "Phong thần, là phong thần." Cơ hồ tất cả thần tiên đều trăm miệng một lời, phẫn nộ kêu lớn lên. Bởi vì, bọn họ mọi người đều tại thời gian trong chiến tranh, thấy được màn biểu diễn đáng ghê tởm của phong thần kia, cũng chính là phong thần nói lời cuối cùng làm cho toàn bộ phòng ngự của Thiên Thần Điện bị phá hỏng, thiếu chút nữa làm cho Thiên Thần Điện bị Vạn Ma Thành chiếm đóng xóa sổ. "Đúng vậy, chính là phong thần." Thần Kiệt Thiên Tôn giống lớn một tiếng: "Ai đang canh chừng hắn thì mang hắn lên cho ta." Chấm, vài tên kim giáp lực sĩ dáng người khôi ngô áp giải phong thần từ không trung đi xuống, thả trước mặt Thần Kiệt Thiên Tôn. Phong thần cả người đầy máu, chiến giáp rách nát rối bù, bị thương rất nặng. Hắn theo mấy tên yêu ma Vạn Ma Thành cố trốn về Vạn Ma Thành, trên nửa đường bị thần tiên Thiên Thần Điện bắt được. "Tha mạng, Thần Kiệt Thiên Tôn, van xin ngài ngàn vạn lần tha ta một mạng. Ta sau này dù làm trâu làm ngựa, đều nguyện ý báo đáp ngài." Phong thần vừa thấy Thần Hy Thiên Tôn liền khóc giống lên, khóc đến nỗi trên mặt đều là nước mũi nước mắt. Hắn ý chí yếu đuối, phi thường sợ chết. Nếu không nói, lúc trước hắn cũng sẽ không cam tâm đi theo Vạn Ma Thành. Thần Kiệt Thiên Tôn trong lòng đối với tên phản đồ này, hận đến nghiến răng nghiến lợi, đâu dễ dàng tha cho hắn. Thần Kiệt Thiên Tôn không thèm liếc mắt nhìn phong thần lấy một cái, lớn tiếng hướng thần tiên Thiên Thần Điện khác hỏi: "Nên như thế nào xử lý tên phản đồ này?" Sư tử, tất cả thần tiên đều cao giọng ồn ào hẳn lên cùng mang theo đầy ý phẫn nộ. Trận chiến tranh này làm thần ma chết thảm trọng, chiến tranh vốn không nên sinh ra, nếu phong thần không đem tin tức cơ mật Thần Kiệt Thiên Tôn rời đi Thiên Thần Điện tiết lộ cho cửu xí ma ô tuyệt đối sẽ không làm ra cử động không sáng suốt như vậy. Có thể nói, phong thần chính là mồi lửa châm nên chàng thần ma chi chiến. Là tai họa gây trận chiến tranh này. Phong thần nghe được một mảnh tiếng động kêu giết, biết mình hôm nay chạy trời không khỏi nắng, hai chân mềm nhũn, tê liệt ngồi bệch trên mặt đất. "Tốt, hành hình!" Thần Kiệt Thiên Tôn quát to một tiếng, kim giáp lực sĩ lấy ra đại đao màu đen nhắm ngay cổ phong thần chém tới. Soạt, một tiếng, đầu phong thần bị chém xuống lưu loát rơi trên mặt đất lăn thật xa mới dừng lại, một đạo thanh quang từ trong cổ phong thần bắn đi ra, hướng phương xa xa bỏ chạy. Đó là nguyên thần phong thần. Kim giáp lực sĩ đại đao khẽ múa vũ ra, một mảnh đao ảnh màu đen chém vào nguyên thần phong thần. Ba, một tiếng, nguyên thần nổ tung, phong thần hồn phi phách tán. Hồn vía lên mây, hoàn toàn tiêu tán. Hảo, giết đúng lắm, Thiên Thần Điện thần tiên vỗ tay dồn dập. Trong bọn họ rất nhiều người đều cũng có bằng hữu hoặc thân nhân bị tử vong tại trận chiến này, hiện tại đầu sỏ gây họa đã bị sư tử. Bọn họ cảm thấy phi thường thống khoái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xử quyết xong phong thần, Thần Kiệt Thiên Tôn bắt đầu bắt tay vào xử lý sự vụ bên trong Thiên Thần Điện. Đã trải qua một hồi đại chiến, Thiên Thần Điện tổn hại nghiêm trọng, thần tiên thương vong, nhiều chuyện rắc rối giống như một đoàn loạn ma, hơn nữa đại trưởng lão cũng đã bỏ mình trong trận chiến này, hắn giờ trong Thiên Thần Điện là người mạnh nhất, không thể không tự mình ra mặt tới thu thập tàn cục. Triệu Thụy thoải mái hơn rất nhiều. Điều hắn muốn làm bây giờ chính là từ trong miệng Ngọc Hoàng Đại Đế hỏi ra phương pháp rời đi cấm ma không gian. Mang Ngọc Hoàng Đại Đế an bài trong Thần Kiệt Điện, Triệu Thụy bắt đầu hướng Ngọc Hoàng Đại Đế hỏi chân tướng viễn cổ chiến tranh, cho đến như thế nào rời đi cấm ma không gian. Vừa rồi hắn vẫn không có thời gian để hỏi, Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không có giấu giếm, nói thẳng, kỳ thật lúc trước Đông Tây Phương Tiên Ma phát động chiến tranh thảm liệt như vậy kỳ thật chỉ là vì một kiện bảo vật thần kỳ vô cùng. Thần kỳ bảo vật, Triệu Thụy kinh hãi, tại trong tiên ma lăng viên, mấy cái viễn cổ tiên ma pháp bảo, mỗi một kiện đều cũng kinh thế hãi tục uy lực vô cùng. Nhưng mà nhóm viễn cổ tiên ma cường đại này, lại vì một kiện bảo vật mà vung tay với nhau, cuối cùng làm chiến tranh lan ra toàn diện thương vong thảm trọng. Rốt cuộc là dạng bảo vật gì có thể làm cho ra kết quả như vậy? Triệu Thụy trong lòng hiếu kỳ, hắn liền vội vàng hỏi. Rốt cuộc là kiện bảo vật như thế nào? Nó rốt cuộc có lai lịch như thế nào? Ngọc Hoàng Đại Đế ngẩng đầu lên, suy nghĩ kỹ một hồi, mới chậm rãi nói. Ngàn vạn năm trước, Đông Tây Phương Thần Ma đã xác định địa bàn riêng rẽ, số ở chung cũng coi như hòa hợp. Tuy nói ngẫu nhiên sẽ có một ít xung đột nhưng này đều là hiện tượng cá biệt. Thẳng đến một ngày thiên không, Bầu trời, đột nhiên nứt ra một cái động lớn, cuồng phong gào thét cắt bay đá chạy, sau đó một viên lưu tinh quang kéo theo cái đuôi thật dài từ không gian dị thường đó bay ra, giáng xuống rơi vào trong biển rộng. Một gã tên là Ngọc Chân Đại Tiên, hắn là Đông Phương Tiên Nhân, động phủ của hắn ngay tại phụ cận tìm được khoáng cầu kỳ chân đó trước. Hắn phát hiện vẫn thạch rơi xuống tại trong biển cũng không phải vẫn thạch bình thường, mà là ẩn chứa lực lượng thần bí ma phương. Không biết là cái tính chất gì cũng không biết lai lịch gì, lại quyền hàm truyền quy tắc cùng lực lượng. Ngọc Chân Đại Tiên không khỏi vui mừng quá đỗi, sau đó cái bảo vật này mệnh danh là Ngọc Chân Ma Phương, mang về trong động phủ. Bởi vì cái bảo vật này thật sự là quá mức chân quý, sở dĩ hắn không có đem chuyện này nói cho bất kỳ kẻ nào. Ai biết thiên hạ không có tường không lọt gió, thời điểm hắn có được Ngọc Chân Ma Phương thì bị một Tây Phương thần linh tên là Thu Nga Ni Tác Tư phát hiện. Thu Nga Ni Tác Tư ý thức được Ngọc Chân Ma Phương này là một kiện bảo vật trước nay chưa có, vì thế theo đôi Ngọc Chân Đại Tiên trở về động phủ, sau đó tìm thời cơ ăn cắp. Tại thời điểm ăn cắp Thu Nga Ni Tác Tư bị Ngọc Chân Đại Tiên phát hiện, hai người nổi lên xung đột. Thu Nga Ni Tác Tư đánh cho bị thương, chạy thoát đi ra ngoài. Bị thương nặng Thu Nga Ni Tác Tư không có cam lòng, vì thế đem chuyện này nói cho những Tây Phương thần ma khác. Mấy Tây Phương thần ma vừa nghe nói xuất hiện bảo bối như vậy, mỗi người tâm động không thôi, dồn dập dùng hết các loại thủ đoạn để cướp đoạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá Ngọc Chân Đại Tiên là Đại La Kim Tiên, tu vi cao thâm, một Tây Phương thần ma bình thường không phải là đối thủ của hắn. Vì thế, mấy thần ma kia bắt đầu tổ chức cùng một chỗ, đối với Ngọc Chân Đại Tiên phát động công kích. Ngọc Chân Đại Tiên lẻ loi một mình, hướng bạn bè bản thân xin giúp đỡ. Song phương xung đột vì thế càng ngày càng kịch liệt, càng ngày càng thường xuyên, song phương chết cũng đã càng ngày càng thảm trọng, oán hận chất chứa càng ngày càng sâu. Kỳ thật lúc ấy song phương cũng đã quả thật nghĩ tới muốn dừng tay, nhưng kiện Ngọc Chân Ma Phương lực hấp dẫn thật sự là quá mức lớn. Cuối cùng, trận xung đột này theo vài người đã mở rộng ra toàn bộ Đông Tây Phương Tiên Ma thế giới, viễn cổ chiến tranh như vậy bùng phát. Người cũng đã biết chiến tranh thảm thiết vô cùng, thây ngang khắp đồng, Đông Tây Phương Tiên Ma tại trận chiến tranh này, cũng đều tổn thất thảm trọng, vận mệnh tiên ma giới cũng đã bởi vậy mà biến hóa rất lớn. Mắt thấy trận chiến tranh này tiếp tục chính là cục diện đồng quy vô tận. Vì thế song phương không thể không ngồi xuống, thương lượng một cái hiệp định ngưng chiến, đồng thời quy định Ngọc Chân Ma Phương thuộc về song phương, cộng đồng tất cả mọi người cùng nhau tìm hiểu. Chiến tranh viễn cổ tiên ma kéo dài đến mấy vạn năm rốt cục kết thúc. Bởi vì chiến tranh quá mức thảm thiết, sau đại chiến tiên ma may mắn còn tồn tại cũng đều không muốn tiếp tục nán lại tại cái địa phương thương tâm này. Vì thế chúng ta viễn cổ tiên ma ngày đó tại trên địa cầu kiến tạo một tòa tiên ma lăng viên an táng chiến giả chết trận. Sau đó đem tiên ma giới cùng địa cầu chia lìa thẳng đến hiện tại. Triệu Thụy tập trung tinh thần nghe Ngọc Hoàng Đại Đế giảng giải viễn cổ kế hoạch ngầm, bí tân tâm tình kích động trăm điều. Hắn truy tìm bí mật đã lâu lúc này rốt đã cục vạch trần. Nói thật Triệu Thụy không có nghĩ đến, viễn cổ chiến tranh là bởi vì một kiện Ngọc Chân Ma Phương mà dẫn ra. Viễn cổ tiên ma đều điên cuồng vì Ngọc Chân Ma Phương, rốt cuộc vì điều gì? Rốt cuộc nó có được năng lực như thế nào? Triệu Thụy trong lòng, giống như là có móng vuốt tiểu miêu cào cào trong tâm ngứa ngáy khó nhịn. Hắn thật sự là nhịn không được liền hỏi, Ngọc Chân Ma Phương đã rơi vào trong tay ai? Người như thế nào lại rơi xuống kết cục là bị nhốt vậy? Ngọc Hoàng Đại Đế nói. Sau viễn cổ chiến tranh, vận mệnh thế lực tiên ma giới sinh biến hóa cực lớn. Tuy nói chiến tranh tạm thời đình chỉ, nhưng chung quanh Ngọc Chân Ma Phương lại sinh một loạt xung đột âm mưu ta sẽ không giảng giải nữa. Dù sao, tại trăm vạn năm xung đột nội loạn, viễn cổ tiên ma cơ hồ thương vong hầu như không còn. Thần đế vừa lúc đó, bắt đầu quật khởi, hắn cổ động một thế hệ thần tiên yêu ma mới, đem viễn cổ tiên ma giết chết. Cuối cùng chỉ còn lại có ta là có thể chống lại cùng thần đế. Chỉ là phía sau thần đế lông cánh đầy đủ thế lực khổng lồ ta đang cùng hắn tranh phong thì liền bại trận bị nhốt tại bên trong địa tâm cấm ma không gian. Thần đế không có giết ta, người có biết là nguyên nhân gì sao không? Bởi vì ta biết nơi hạ lạc của Ngọc Chân Ma Phương. Ta là thần tiên duy nhất biết nơi cất giấu Ngọc Chân Ma Phương. Thần đế nếu giết ta, vậy hắn đều không thể có được kiện bảo vật kia, sở dĩ, hắn giữ ta lại không ngừng tra tấn ta, muốn cho ta khuất phục. Ha ha, ai biết được. Ta cuối cùng được ngươi cứu ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nhất định không ngờ được tới. Nói tới đây, Ngọc Hoàng Đại Đế ngẩng đầu lên, nhịn không được phá lên cười, tâm tình tựa hồ thập phần thư sướng. Ngọc Hoàng Đại Đế nở nụ cười một hồi, Triệu Thụy lúc này mới hỏi. Ngài kế tiếp có kế hoạch gì không? Đương nhiên là rời đi địa phương quỷ quái này phản hồi tiên ma thế giới. Ngọc Hoàng Đại Đế không chút nghĩ ngợi nói. Sau đó ta phải tìm được Ngọc Chân Ma Phương, tìm hiểu thấu triệt huyền cơ trong đó. Sau đó sẽ tìm thần đế tính sổ. Hừ, hắn như thế nào tra tấn ta số lượng trăm vạn năm, ta tuyệt đối không tha cho hắn. Nói xong lời cuối cùng, Ngọc Hoàng Đại Đế thanh âm lộ ra hận ý nồng đậm. Ta đây tuyệt đối theo ý ngài. Triệu Thụy đầu tiên là theo nói một câu, sau đó có chút chần chờ hỏi. Chỉ là toàn bộ lực lượng ngài bị 108 chấn hồn đinh chặt chẽ phong ấn, cứ như vậy đi ra ngoài, chỉ sợ nguy hiểm không nhỏ. Không biết có biện pháp nào, có thể đem hồn đinh nhổ ra sao? Ngọc Hoàng Đại Đế nói, 108 cái chấn hồn đinh ngoại trừ thần đế, nhìn khắp toàn bộ tiên ma giới, chỉ có một thần linh có thể giúp ta rút ra. Cách chương.